Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, với giọng đọc của Khôn Long Mẹ và được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện. Và mọi người nghe chuyện để quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate cho Khôn Long Mẹ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 521 của bộ truyện này nhé. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tổ Vũ lấy được vạn pháp sách thì lập tức bộc phát ra lực lượng cấm chế ra tay với hai người thời gian sư. Hắn lạnh lùng nói, muốn chết thì phản kháng, còn muốn giữ được mạng sống thì ngoan ngoãn bị phong ấn đi. Dứt lời, Tổ Vũ dịch chuyển một ngọn núi lớn đến trấn áp hai người. Ngay sau đó hắn nhìn về phía sáu vị mạch chủ quát lớn, sao con không ra tay, các người chờ bị giết sao? Sáu vị mạch chủ liếc nhau, sau đó đều tấn công ba vị cường gia nhân môn. Đại chiến lại diễn ra nhưng mục tiêu lần này đã thay đổi. Tổ Vũ nhìn Pháp Thiên, tự phong ấn bản thân đi, ta sẽ trấn áp người ở dưới Vĩnh Sinh Sơn, cha người trở về sẽ xử trí người. Pháp Thiên lộ vẻ nghẹn khuất, ta thật sự không cấu kết nhân môn. Thôi, nói với ta cũng vô dụng, chờ cha người trở về đi. Pháp Thiên im lặng, gã thở dài tự phong ấn đại đạo của chính mình. Tổ Vũ lại bỏ thêm một tầng phong ấn gã dưới một ngọn núi lớn. Hắn nhìn trận đại chiến đang diễn ra, sáu vị mạch chủ liên thủ mười mấy vị nhất đẳng đối phó với ba vị cường giả. Tổ Vũ lười nhúng tay. Hắn lại nhìn đám người chưa ra tay ở bốn phía, lạnh lùng hỏi, các người muốn tạo phản sao? Trong đám người, có người chần chừ lên tiếng, đại nhân, chúng ta... Oanh... Tổ Vũ trực tiếp đánh bạo đối phương. Hãy giả tay vây giết bầy người kia, nếu không các người đều phải chết. Đám cường giả kinh hãi, không dám chần chờ nữa. Bọn họ nhanh chóng lao vào vòng chiến. Quyền Thánh giận dữ hết. Khốn kiếp, các người cầu viện chúng ta, vậy mà bây giờ các người muốn trở mặt. Đáng chết. Vĩnh Sinh Sơn đã trở mặt. Tổ Vũ không nói nhiều, hắn phiêu nhiên rời đi, giọng nói bình thản truyền lại. Ta đi tiếp ứng pháp chủ. Khi trở về, ta muốn thấy thi thể ba người này. Dù bao nhiêu người chết thì cũng đều phải giết bọn họ. Bọn họ mà không chết thì các người tự suy xét hậu quả đi. Kẻ nào chạy thoát, tin tức tiết lộ ra ngoài thì cũng tự suy xét hậu quả. Dứt lời, hắn phiêu nhiên rời đi. Mọi người không ngờ hắn cứ thế mà rời đi. Nhưng lúc này bọn họ cũng không có biện pháp nào cả. Tổ Vũ nhanh chóng bay trở về. Hắn nhìn thấy Vân Vương suy yếu đang bay về phía hắn. Hắn lập tức ném vạn pháp sách cho y. Nhanh chóng truyền âm vài câu, nói đơn giản tình huống rồi nói, còn lại ta mặc kệ, ta sẽ quay lại sau. Người muốn đi đâu? Văn Vương cả kinh. Tổ Vũ nhìn về nơi xa, hắn nhíu mày. Ngài đoán đi. Văn Vương khẽ biến sắc. Tổ Vũ lao đi. Đi đâu ư? Đến chỗ Tử Linh Chỉ Chủ. Nơi đó rất nguy hiểm, hiện tại một vài cấm địa đang ngò ngoe dục dịch. Nếu bọn họ liên thủ thì Tử Linh Chỉ Chủ sẽ gặp rắc rối. Nếu Tổ Vũ là người Tử Linh Địa Ngục thì sao có thể không ra tay? Vân Vương nhìn hắn nhanh chóng rời đi, cắn răng quát, hãy cẩn thận. Lần này Tổ Vũ đến đó sẽ rất nguy hiểm, bởi vì Tử Linh Chỉ Chủ đang bị nhắm đến. Tổ Vũ mặc kệ Vân Vương, Tử Linh Chỉ Chủ đã giúp hắn hấp dẫn lực chú ý của các phương. Tổ Vũ cảm thấy vậy là đủ rồi. Kết quả vị này lại thật sự nổi khùng muốn đánh nhau. Có phải ngài đã quên việc ngài không thể sống lại hay không? Ngài không xử lý tiền tổ thì siêu cấp cường giả như ngài không thể sống lại được. Hồ đồ. Dù thế nào thì hắn cũng phải giải quyết việc này. Tổ Vũ bay cực nhanh. Hiện tại thời gian sư không nguy hiểm lắm, hắn cũng không muốn xen vào. Văn Vương có thể ứng phó với trường hợp này. Ý có thể dùng tốc độ nhanh nhất để chấn nhiếp chủ nhân cấm địa khác, tuyệt đối không cho bọn họ có ý đồ vây giết. Giờ khắc này quả thật có một vài chủ nhân cấm địa đã muốn ra tay. Ra tay không? Trong hư không, một vài chủ nhân cấm địa truyền âm hỏi, có muốn đánh chết Tử Linh Chỉ Chủ hay không? Hai kẻ này đều rất cường đại, có người không hé răng, bọn họ muốn xem hai kẻ đang đánh nhau kia lưỡng bại câu thương hơn. Cường giả đều là trở ngại, những người khác thực lực tương đương, nhưng hai kẻ này và Thạch Khung đều quá cường đại. Tốt nhất là bọn họ nên đồng quy vu tận với nhau, khi đó mọi người sẽ thoải mái hơn.

ta không che chở được thuộc hạ của mình sao? Không đi đánh Tử Linh chỉ chủ vì thuộc hạ, chẳng lẽ ta còn không bằng không ư? Dù biết tên khốn Tổ Vũ này đang lợi dụng chính mình, nhưng Thiên Khung Sơn chủ vẫn phẫn nộ quát. Không kẻ nào được bước vào lãnh địa của bổn tọa, nếu không ta sẽ giết không tha. Giờ khắc này, một cỗ kiếm quang lạnh thấu xương bao trùm tứ phương, một vòng lớn hiện ra. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ dao động. Ngay sau đó hắn đứng ở bên ngoài vòng kiếm quang, không tiến vào cũng không rời đi. Hắn nhìn về phía đám gia họa đằng sau, cười nhăn răng nói. Cùng nhau vào đi. Đám chủ nhân cấm địa không có gì để nói. Hắn là lưu manh à? Rõ ràng hắn đang muốn dẫn bọn họ vào đó, nhưng đi vào đó thì chẳng khác gì không nề mặt Thiên Khung Sơn chủ. Nơi xa, Tử Linh chi chủ đang áp chế không. Hắn ta muốn giết không, nhưng làm vậy không dễ. Hành hung không một trận, đánh lão ta bay ngược. Hắn ta bỗng nhiên bứt ra khỏi chiến trường, nhìn về Tổ Vũ nơi xa. Hắn ta khẽ nhíu mày hừ một tiếng. Nếu người không tới thì hôm nay lão tử chắc chắn sẽ đánh chết không. Nhưng mà thôi, người đã kiềm chế đối thủ cho lão tử, giờ đang gặp chút phiền phức nên lão tử không giết không nữa. Hắn ta nhìn về phía không, da chóc thịt nứt nơi xa, dùng ánh mắt hùng ác chừng lão ta. Nếu người muốn chết thì lão tử sẽ thỏa mãn người. Giờ thì cút đi, lão tử phải đi cứu tôn tử. Đám giả đó bắt nạt tôn tử của lão tử, ta không có thời gian cho người nữa. Nếu người không phục thì cứ việc ngăn cản ta. Nơi xa, hùng thú khổng lồ dùng ánh mắt hùng lệ nhìn Tử Linh chi chủ và Tổ Vũ đang bị bao vây, rồi quay xa nhìn khung chỉ mới vừa bùng nổ kiếm khí chứ chưa ra mặt. Lão ta lạnh lùng nói, người giỏi lắm, bồn vương muốn xem người có thể cản rỡ bao lâu. Dứt lời, không lập tức biến mất. Lưỡng bại cầu thường với Tử Linh chi chủ e rằng không ổn, nhưng thù này chắc chắn đã kết rồi. Tử Linh chi chủ lộ vẻ khinh thường, không thèm để ý. Hắn ta nhanh chóng phá không lao đến chỗ Tổ Vũ, khí tức vô cùng cường hãn, mang theo sát khí nồng đậm. Bên kia, đám chủ nhân cấm địa cũng đã cảm ứng được. Bọn họ khẽ nhíu mày. Không đi rồi ư? Đáng chết, bây giờ Tử Linh chi chủ sắp đến đây, bọn họ không cần thiết phải động thủ nữa. Hơn nữa, chỗ này gần Thiên Khung Sơn, thái độ của Khung vẫn chưa rõ ràng. Sau khi suy xét, mọi người không nói gì mà đã sôi nổi rời đi. Sau lưng Tổ Vũ đổ đầy mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, Tử Linh chi chủ bay tới. Hắn ta nhìn về phía hắn, nhướng mày hỏi. Người tới đây làm gì? Tổ Vũ nhè răng cười. Thấy ngài hơi yếu, đánh một cổ thú mà gian nạn như vậy, nên kịp chút đồ ăn bổ dỡ cho ngài. Tử Linh chi chủ cười lạnh. Gian nạn ư? Nếu không phải kiêng kỵ những người khác nhúng tay thì ta đã làm thịt hắn rồi. Người ngài bị hắn đầm nát thế kia, bà có khoác lác cái gì? Tử Linh chi chủ cười lạnh. Hắn ta nhìn thoáng qua Thiên Khung Sơn, không nói gì đã phá không rời đi. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra, hắn quay đầu nhìn Thiên Khung Sơn rồi cười nói. Đà tạ khung chủ ra tay tương trợ, Tổ Vũ vô cùng cảm kích, lần sau chắc chắn tới cửa bái phỏng. Cút! Một tiếng quát chói tai truyền đến, Tổ Vũ cười lớn. Cút ngay đây, nhưng ta vẫn phải đà tạ khung chủ. Kiếm tôn yên tâm đi, ta nhất định sẽ bồi dưỡng kiếm không thật tốt, nếu hắn chưa đến 25 đạo. Thì ta sẽ không cho hắn xuất quan. Kiếm tôn cũng không hé răng. 25 đạo cũng không tồi. Liếc thoáng qua sơn chủ, kiếm tôn cẩn thận nói. Ta sẽ lập tức bắt không nhí trở về. Sơn chủ, ta... Thiên Khung sơn chủ bực bội. Người cũng cút. Kiếm tôn lập tức biến mất. Thiên Khung sơn chủ hừ một tiếng, bỗng nhiên ông ta nhìn về phía cánh cửa đang mở ra, khẽ nhíu mày. Sao ta có cảm giác hắn gian trá giống người thế? Nhân hoàng cười ha hả đáp. Cháu trai ta đấy. Cút mẹ nhà ngươi đi. Tôn tử của Tử Linh chi chủ là cháu trai ngươi. Hay ngươi sinh với nhau à? Nhưng ông ta vẫn cảm khái. Lá gan không nhỏ, lại còn rất quyết đoán. Giờ phút này mà dám lộ diện dụ dỗ đám chủ nhân cấm địa kìa. Nếu vô ý hoặc lá gan lớn hơn nữa thì chắc chắn sẽ gặp phiền toái. Chỉ cần không chết hoặc không rút lui thì sẽ có hy vọng giải quyết cả hai người trong lần này. Nhân hoàng trần thuật. Thế giới trong cửa nó có chuyện người vì ta, ta vì người. Ai cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình. Không mà không rút lui thì Tử Linh chi chủ sẽ liều mạng. Đến cuối cùng, dù hai người này chết thì không cũng đã mất mạng. Hơn nữa chưa chắc đã là do Tử Linh chi chủ giết, mà là đám gia hòa kia ra tay. Người tin không? Thiên Khung Sơn chủ trầm mặc một hồi rồi lạnh lùng lên tiếng. Vậy thì cũng là do thế đã bức ép, chẳng ai muốn diệt thế cả.